Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một năm dài, Bạch Việt lại trở về Lạc Thành. Vì bố mẹ bận đi làm, em trai bận đi học, không thể ra đón, hai người tự về nhà. Vừa xuống tàu bay, cảm giác như đã qua mấy đời. Bạch Việt nhớ lại cảnh tượng năm ngoái. Mọi thứ đều lạ lẫm. Nhân viên sân bay vội vã, ăn mặc chỉnh tề. Lúc đó, cậu thấy sân bay Lạc Thành đã đủ lớn. Nhưng sau khi đến Hoàng Hậu Tinh và thủ đô liên bang, cậu mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Mà khoan, Bạch Việt nhìn đám đông chen chúc ở cửa ra. Hôm nay người ra đón đông quá, có ngôi sao nào đến sao? Càng đến gần, cậu càng thấy bất thường. Ánh mắt của đám đông đổ dồn vào cậu, càng lúc càng nóng rực. Bạch Việt dừng bước, dường như nhận ra điều gì đó. Giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang lên. Bạch Việt, người thật đẹp hơn trên tivi. À tôi chết đây, chồng ơi nhìn em nè. Lạc Thành là một nơi nhỏ bé, thông tin không phát triển bằng những nơi khác. Nhiều khi những nơi khác đã chán rồi, Lạc Thành mới bắt đầu thịnh hành, giống như một bà lão vậy. Bạch Việt chỉ muốn về nhà, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải cảnh tượng này. Lúc này, Thượng Vũ Phi chắn trước mặt cậu, nhíu mày nói, đi thôi. Cảnh tượng này, Bạch Việt chỉ thấy trên phim truyền hình. Sau khi cùng Thượng Vũ Phi vất vả thoát khỏi đám đông, đến một góc khuất, cậu lại nghe thấy tiếng người phía sau. Cho em xin chữ ký được không? Không chừa một khe hở nào. Khoảnh khắc đó, Bạch Việt nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị trùng chiều bao vây. Phiền chết đi được. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, định đuổi cô Omega xin chữ ký đi. Thấy tên Alpha hung hăng đến gần, nữ sinh sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không định rời đi. Khoan đã, Bạch Việt giữ Thượng Vũ Phi lại. Cậu đến trước mặt nữ sinh, người này thấp hơn cậu một cái đầu. Cậu cúi người, cười nói, tôi có thể cho cậu, nhưng sau khi rời khỏi đây, cậu đừng nói cho ai biết tôi ở đây nhé. Được không? Nữ sinh vội vàng gật đầu. Sau khi có được chữ ký, cô ấy kích động, cảm ơn anh nhiều lắm. Bạch Việt hỏi, cho tôi hỏi một câu được không? Nữ sinh, vâng ạ. Bạch Việt, sao các cậu biết hôm nay tôi bay chuyến này? Nghe câu hỏi, nữ sinh ngẩn người, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói, trong fan club nói à, chắc có người bán lịch trình nhỉ? Em cũng không rõ lắm. Mọi người nói hôm nay anh về, nên em đến đây, bán lịch trình. Bạch Việt nhíu mày, cậu đâu phải ngôi sao? Sao có người để ý đến cậu như vậy? Nữ sinh cẩn thận nói, nếu anh không thích, em sẽ không làm vậy nữa. Nhưng từ nay về sau, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Được nói chuyện riêng với thần tượng, nữ sinh rất phấn khích. Sau khi cúi chào thật sâu, cô ấy vẫy tay rồi chạy đi. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng cô ấy, vốn tưởng về nhà rồi, cậu và Thượng Vũ Phi sẽ không cần câu nệ như vậy nữa. Nhưng xem ra, nhất cử nhất động của cậu đều bị mọi người chú ý. Chắc chắn có ai đó theo dõi cậu, mới biết rõ lịch trình của cậu như vậy. Bạch Việt quay người, Thượng Vũ Phi đang dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Bạch Việt bất lực, đi đặt phòng trước đi. Lần trước cậu đã hứa với anh là sẽ ở riêng, nhưng vì chuyện lần này, Bạch Việt đặt hai phòng đơn. Khi nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng, mắt cô ấy sáng rực. Anh là đang làm nhiệm vụ sao? Bạch Việt giật mình, lễ tân, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật. Bạch Việt im lặng, trong mắt người khác, việc về nhà mà vẫn ở riêng có lẽ là chuyện kỳ lạ. Chỉ có đi làm nhiệm vụ mới hợp lý. Cô lễ tân này cũng nhận ra cậu. Bạch Việt cười với cô ấy, không giải thích, cảm ơn. Sau khi cất hành lý ở khách sạn, Bạch Việt dẫn Thượng Vũ Phi về nhà. Ánh nắng vừa đẹp, vừa mở cửa, một tia nắng chiếu thẳng vào nhà, rọi xuống sàn nhà, đồ đạc trong nhà không thay đổi nhiều. Mở cửa phòng ngủ, Bạch Việt vốn tưởng giường mình chắc đã thành đống đồ linh tinh. Nhưng nó vẫn như lúc cậu rời đi, ga trải giường được thay định kỳ, như thể đang đợi cậu về. Thượng Vũ Phi đi theo vào, thấy Bạch Việt đứng trước bàn, nghịch mấy món đồ trang trí trên bàn. Anh nhìn một lúc, nói, nếu em muốn ở nhà thì về đi. Bạch Việt dừng tay, quay đầu lại, Thượng Vũ Phi bực bội gãi đầu. Anh về nhà được, dù sao cũng ở đó mười mấy năm rồi. Không thiếu một hai lần này. Bạch Việt đi đến, em đã nói với bố mẹ là sẽ ở riêng với anh. Cậu nhìn Thượng Vũ Phi, nắm tay anh, buổi tối ăn gì em quyết rồi, đi mua đồ ăn với em đi. Giống như trước đây là khi Bạch Việt còn là Omega, khi Thượng Vũ Phi chưa vào đế nhất, cuộc sống của cậu chỉ có việc nhà, đi chợ mua đồ ăn cũng là chuyện thường ngày của hai người. Chỉ là tay nghề của Thượng Vũ Phi thật sự tệ, cậu chưa bao giờ để anh giúp. Sau khi hai người vào đế nhất, nhiệm vụ của Bạch Việt càng lúc càng nặng. Thượng Vũ Phi cũng lâu rồi không thấy cậu vào bếp. Cảnh tượng đó, anh có chút không tưởng tượng ra. Thượng Vũ Phi, được, anh đồng ý, nhưng kế hoạch của hai người vẫn bị gián đoạn. Chưa kịp ra khỏi cửa, điện thoại nhà đã reo. Bạch Việt nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nữ xa lạ, lạnh lùng. Có phải phụ huynh của em Bạch Nhất Ngôn không ạ? Người đó nói, con anh chị đánh nhau với bạn trong trường. Nếu tiện, anh chị có thể đến đây một chuyến không? Văn phòng trường trung học Lạc Hoa. Cô Lý có chút đau đầu. Mới khai giảng chưa lâu, đám học sinh vừa thoát khỏi danh hiệu học sinh tiểu học này đã làm ầm ĩ. Cô là giáo viên mới của bọn chúng, nhưng phần lớn học sinh đều học thẳng lên. Không lạ gì nhau, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai đứa nhỏ đánh nhau. Tớ không có nói dối, Bạch Việt là anh trai tớ. Đồ nói dối không biết xấu hổ. Anh Bạch Việt là quân nhân, sao có thể là anh trai của đồ nhà nghèo như cậu? Hai đứa vừa chửi vừa đánh nhau. Cô Lý, một beta nữ, phải tốn rất nhiều sức mới tách được hai tên alpha nhỏ này ra. Đưa hai đứa đến văn phòng, hai đứa đều bị thương, ngoan ngoãn đứng trước bàn, nhưng hễ cô giáo không để ý, lại huýt tay nhau. Cô Lý cúp điện thoại, đúng lúc thấy cảnh này, còn đánh nhau nữa không? Cô nghiêm mặt, cô đã gọi phụ huynh đến rồi, tự giải quyết không được mâu thuẫn, thì nhờ phụ huynh giải quyết. Bạch Nhất Ngôn mũi bị chảy ra, cúi đầu. Bố mẹ em không đến được đâu à, bố mẹ đều làm những công việc không thể xin nghỉ tùy tiện. Trước kia thỉnh thoảng gây chuyện, cũng là anh trai đến xử lý giúp. Cô Lý mới nhận lớp của Bạch Nhất Ngôn, không hiểu rõ học sinh này, sợ cậu bé nói dối. Cô nói, cô gọi rồi, anh trai em nói sắp đến rồi. Trong lúc đó, hai em tự kiểm điểm đi. Bạch Nhất Ngôn, em có làm gì sai đâu. Một học sinh khác nói, cậu ấy nói dối trước, rồi động tay trước. Bạch Nhất Ngôn, tớ không có nói dối, cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Tiểu Mỹ thôi. Học sinh kia tức giận nói, hơn nữa, cậu nói anh trai cậu về rồi, sẽ dẫn bọn tớ đi chơi, nhưng lần nào cậu cũng thất hứa, nói dối không biết ngượng. Phì, Bạch Nhất Ngôn túm chặt tay học sinh kia. Giờ nắm đấm lên, cô Lý vội vàng can ngăn. Cô hiểu ra vì sao hai học sinh này lại có mâu thuẫn lớn như vậy. Hóa ra là vì một bạn Omega. Cô cũng nghe nói về thành tích của Bạch Việt. Người anh hùng đã tiêu diệt chủng tộc và cứu Tổng thống Liên bang. Thật ra, cô không tin người đó là anh trai của Bạch Nhất Ngôn. Nói dối còn đánh bạn. Rõ ràng là lỗi của Bạch Nhất Ngôn lớn hơn. Đợi phụ huynh học sinh đến, cô sẽ nói chuyện đàng hoàng. Cô Lý thầm nghĩ, hơn 10 phút sau, phụ huynh của học sinh kia đến trước, thấy con mình bị đánh thảm như vậy. Ông ta lập tức trừng mắt nhìn Bạch Nhất Ngôn. Sao cậu vô giáo dục thế hả? Bạch Nhất Ngôn không hề sợ hãi. Cậu ấy chửi em trước. Cậu ấy mới vô giáo dục. Cậu, phụ huynh kia nghẹn lời. Nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ. Ông ta không thể động tay. Ông ta ngồi xuống ghế sofa. Đợi phụ huynh cậu đến. Tôi muốn xem, bố mẹ kiểu gì mới dạy ra đứa con như cậu. Bạch Nhất Ngôn nắm chặt hai tay. Nhưng 5 phút trôi qua, vẫn không thấy ai đến. Phụ huynh kia sốt ruột, đứng dậy khỏi sofa. Quả nhiên là vô giáo dục. Đến con mình cũng không quan tâm. Cô Lý đang định gọi lại một cuộc điện thoại, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộp cộp, hai tiếng nhỏ. Xin lỗi, tôi đến muộn. Giọng nam thanh niên ấm áp vang lên từ cửa, như làn gió xuân thổi qua lòng người. Chỉ nghe giọng nói thôi, cũng đủ tưởng tượng người này đẹp trai đến mức nào. Cô Lý ngẩng đầu, khi thấy rõ người trước cửa, cô không khỏi nín thở. Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, tóc xám nhạt phản chiếu ánh đèn. Bàn tay vừa buông khỏi cửa, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Dung mạo người này không chỉ đơn thuần là đẹp trai, mà là vì cô đã thấy người này trên TV. Người quân nhân nổi tiếng gần đây, hầu như ai cũng biết tên anh. Bạch Việt, người như vậy sao lại xuất hiện trong văn phòng nhỏ này? Cô Lý không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn người vừa đến. Gần như tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía cửa. Bạch Việt không để ý, nhìn em trai. Cậu phát hiện em trai cũng đang ngơ ngác nhìn mình. Má bị chảy ra, dấu vết vừa đánh nhau. Bạch Việt đến gần, năm nay em lên cấp 2 rồi à? Anh vừa chạy đến trường tiểu học. Cậu xoa đầu Bạch Nhất Ngôn. Xin lỗi, rồi quay sang nhìn cô Lý. Cười nói, tôi là anh trai của Bạch Nhất Ngôn. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Thấy nụ cười đó, tim cô Lý đập nhanh hơn. À, cái này, cô lắp bắp, cô không ngờ, anh trai của Bạch Nhất Ngôn lại là Bạch Việt. Vừa nãy cô còn gọi phụ huynh đến. Phụ huynh kia cũng ngẩn người. Nhà ông ta có một vị trí nhỏ trong quân đội, có chút quyền lực nên cưng chiều con cái. Nhưng chút quyền lực đó so với một người anh hùng quốc dân thì chẳng là gì. Nghĩ đến những lời ông ta vừa nói với cậu học sinh kia, nếu bị tung lên mạng, chắc chắn sẽ bị cả nước chỉ trích. À, không có gì to tát đâu. Vị phụ huynh kia biết co được duỗi được, quyết định yếu thế trước. Chỉ là hai đứa trẻ hiểu lầm nhau thôi. Xin lỗi nhau là xong. Nói rồi, ông ta kéo con mình. Mau, xin lỗi bạn đi. Cậu học sinh kia ngơ ngác nhìn Bạch Việt. Hóa ra, anh ấy thật sự là anh trai cậu. Thấy Bạch Việt nhìn lại, cậu bé đỏ mặt, rồi đi đến chỗ Bạch Nhất Ngôn. Xin lỗi, tớ không nên chửi cậu nói dối. Thái độ đối phương thay đổi quá nhanh. Bạch Nhất Ngôn ngẩn người. Giây tiếp theo, tay cậu bị nắm lấy. Mình làm bạn tốt nhé. Mình cũng làm em trai anh cậu được không? Làm gì? Bạch Nhất Ngôn thấy ghê tởm. Cậu vốn không ưa gì người này. Không chỉ vì cậu ta chửi mình, mà còn vì con nhỏ Tiểu Mỹ kia. Rõ ràng cậu không thích con Omega đó, mà vẫn bị tên này coi là tình địch. Phiền muốn chết, giờ cậu ta còn muốn tranh giành anh trai với mình. Sao cậu chịu được? Đừng hòng, anh ấy là anh trai của một mình tớ. Đồ keo kiệt, thấy hai đứa sắp cãi nhau, Bạch Việt kéo cổ áo em trai. Lùi lại, đến lượt em. Bạch Nhất Ngôn nuốt lời vào bụng. Cậu hiểu ý anh trai, chắc là muốn cậu xin lỗi. Nhưng người này, vừa nãy còn hung hăng chửi bới, giờ lại thay đổi thái độ. Chắc chắn là giả vờ ngoan trước mặt anh trai cậu. Bạch Nhất Ngôn quay đầu đi, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Trong mắt người lớn, mâu thuẫn của hai đứa trẻ chẳng là gì. Nếu đã xin lỗi nhau, coi như xong chuyện. Buổi chiều chỉ còn một tiết sinh hoạt lớp, được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, Bạch Việt đưa Bạch Nhất Ngôn về trước. Đi chưa được bao xa, đã bị người phía sau gọi lại. Vị phụ huynh kia thở hồng hộc đuổi theo. Lại xin lỗi, thật sự xin lỗi. về nhà tôi sẽ dạy dỗ thằng bé. Cũng coi như không đánh không quen biết. Tôi làm việc ở quân đội Lạc Thành. Có dịp thì mời em trai cậu đến nhà tôi chơi. Bạch Nhất Ngôn lẩm bẩm. Em không muốn đi. Vị phụ huynh kia không đổi sắc mặt. Trong mắt ông ta, đây là cơ hội hiếm có. Nếu có thể quen biết Bạch Việt, con đường thăng tiến của ông ta sẽ thuận lợi hơn. Bạch Việt nhìn ông ta, không nói gì. Vị phụ huynh kia ban đầu còn thấy bình thường, nhưng bị nhìn chằm chằm, ông ta càng lúc càng khó chịu. Bạch Việt cười, không trả lời lời mời. Lời ông vừa nói, không nên nói với một đứa trẻ. Nghe vậy, vị phụ huynh kia ngớ người. Lúc đầu vì tức giận, ông ta có chửi vài câu, nhưng người này nghe được bao nhiêu? Vị phụ huynh kia lúng túng. Tôi vừa rồi, hơi nóng đầu. Bạch Việt, vậy sao? Rõ ràng, nếu người đến không phải là cậu, mà là bố mẹ Bạch Nhất Ngôn, người này sẽ tiếp tục dây dưa. Vì bố mẹ cậu chỉ là nhân viên bình thường, không có địa vị, người này sẽ không kiêng nể, chỉ muốn đòi công bằng cho con mình. Xem người mà nói chuyện, biết tùy cơ ứng biến. Bạch Việt không muốn lãng phí thời gian với loại người này. Dẫn Bạch Nhất Ngôn rời trường. Trên đường về, Bạch Nhất Ngôn im lặng, trông có vẻ lạ lẫm. Bạch Việt đi sau, nhìn bóng lưng em trai, đột nhiên nói, em giận anh sao? Bạch Nhất Ngôn dừng bước, không trả lời, tiếp tục đi. Bạch Việt nói tiếp, có phải vì anh hứa mà không về, hay là vì anh bắt em xin lỗi? Đây không phải lần đầu tiên cậu thất hứa. Đã vài lần cậu liên lạc về nhà nói sẽ về, nhưng lại đột ngột nhận nhiệm vụ, vội vàng hủy hẹn. Bố mẹ có thể thông cảm, nhưng em trai thì chưa chắc. Bạch Việt vừa rời khỏi tuổi đó, nên hiểu rõ, thế giới của trẻ con rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ thấy những người xung quanh, nên càng coi trọng lời hứa. Cậu học sinh kia chửi em trai cậu nói dối, có lẽ cậu cũng có một phần trách nhiệm. Bạch Việt thở dài, nếu em không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, thì anh đi đây. Nói xong, Bạch Nhất Ngôn rốt cuộc dừng lại. Thật lâu sau, mở miệng nói, anh lần này có thể ở lại bao lâu? Bạch Việt không thể trả lời câu hỏi này. Về lý thuyết, cậu có thể nghỉ một tháng, nhưng nếu có chuyện đột xuất, cậu vẫn phải đi ngay. Không nhận được câu trả lời, Bạch Nhất Ngôn đột nhiên quay người chạy về, đứng trước mặt cậu, cúi đầu, tiền tiêu vặt em đều để dành, đã hứa là sẽ dẫn em đi chơi trong thành. Bạch Việt, ừ, Bạch Nhất Ngôn, em có ngoan ngoãn nghe lời, quét nhà, nấu cơm, bài kiểm tra đầu vào cũng đứng nhất. Bạch Việt, anh biết, Bạch Nhất Ngôn, những gì em hứa với anh đều làm được, anh không được đi, nói rồi. Cậu ngẩng đầu, răng cắn chặt môi dưới. Anh là anh trai em mà. Em không có nói dối. Bạch Việt giơ tay, xoa đầu cậu. Anh là anh trai em. Em cũng là em trai duy nhất của anh. Sau đó, Bạch Nhất Ngôn cuối cùng cũng mở lòng, kể cho Bạch Việt nghe chuyện xảy ra ở lớp. Hôm nay đánh nhau với cậu, hai người đã có hiềm khích từ lâu. Lần này ra tay, coi như xả giận. Bạch Việt nhìn vết thương trên người em trai, nói, anh dạy em đánh nhau nhé. Nghe vậy, Bạch Nhất Ngôn dừng lời, có chút không tin, cậu gần như nghi ngờ anh trai mình bị người khác nhập. Người anh trai theo chủ nghĩa hòa bình, giờ lại nói muốn dạy cậu đánh nhau, không phải để em đi bắt nạt người khác. Bạch Việt nói, em sẽ gặp những lúc cần bảo vệ mình và người khác. Đánh nhau không giải quyết được mọi chuyện, nhưng nếu gặp phải tình huống bất đắc dĩ, ít nhất sẽ không bị thương. Bạch Nhất Ngôn cẩn thận hỏi, em thật sự có thể học sao? Hồi nhỏ, cậu từng thấy anh trai dẫn bạn trai đầy thương tích về nhà. Lúc đó, cậu đã thấy anh trai ghét đánh nhau đến mức nào? Không được chủ động gây sự. Bạch Việt mỉm cười, nếu anh thấy em tụ tập bạn bè phá phách, em biết hậu quả rồi đấy. Bạch Nhất Ngôn nuốt nước bọt, cẩn thận gật đầu. Bạch Việt ra đón em trai. để Thượng Vũ Phi ở nhà một mình. Vốn dĩ, cậu tưởng về nhà sẽ rất yên tĩnh, nhưng vừa đến gần cửa, cậu đã nghe thấy tiếng gầm rú từ bên trong. Mấy người im hết cho tôi. Cửa phòng khách khép hờ, hai anh em nhìn nhau, mở cửa bước vào, thấy trước cửa có thêm mấy đôi giày. Bạch Việt nhận ra ai đến. Anh, Bạch Nhất Ngôn có chút lo lắng. Sao giờ, có nên báo cảnh sát không? Bạch Việt cười, không sao, bạn anh đến chơi. Hai người vừa bước vào hành lang, đã thấy một người từ phòng khách đi ra. Người đó tóc ngắn màu vàng, lộ ra đôi tai nhọn, đôi mắt xanh băng toát ra vẻ lạnh lùng, nhíu mày như thể thấy quá ồn ào. Bạch Nhất Ngôn đứng sững tại chỗ. Omega đẹp quá, dù đã quen với anh trai, cậu vẫn phải thừa nhận Omega này rất đẹp, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, có chút khó gần. Lúc này, người đó phát hiện có người vào, ngước mắt nhìn, chỉ trong nháy mắt, vẻ lạnh lùng biến mất như ảo ảnh. Tuy vẫn không biểu cảm, nhưng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Mục Tư Hàn thấy Bạch Việt, do dự một lát rồi gật đầu. Làm phiền rồi, mọi người đến rồi à? Bạch Việt đi đến. Tuy đã hẹn đến chơi trong kỳ nghỉ, nhưng cậu tưởng phải vài ngày nữa. Không ngờ lại nhanh như vậy. Mục Tư Hàn, không có gì, đến thôi. Cậu tưởng mình sẽ đến đầu tiên, nhưng trên đường lại gặp hai người kia. Dù không thân lắm, cũng phải đi cùng đến. Bạch Việt thấy em trai không theo kịp, quay đầu lại, thấy cậu bé vẫn đứng sững. Mục Tư Hàn cũng nhìn theo. Đây là em trai tôi. Bạch Việt giới thiệu, Nhất Ngôn, đây là bạn ở đế nhất của anh. Mục Tư Hàn gật đầu. Chào em, vì là em trai của Bạch Việt. Giọng cậu ôn hòa hơn bình thường. Bạch Nhất Ngôn đột nhiên hoàn hồn, chạy đến nấp sau lưng Bạch Việt. Bạch Việt, cậu nhìn Mục Tư Hàn. Xin lỗi, em ấy hơi nhút nhát. Giới thiệu xong, lại có một người từ phòng khách nhảy ra. Bạch Việt, Tư Không Hình cười nói. Nhà cậu NS bỏ quá. Bọn tớ ở tạm được không? Bạch Việt, tôi đặt khách sạn cho mọi người. Tư Không Hình bị đả kích. Cậu ta tưởng sẽ được như phim thanh xuân. Mọi người ngủ dưới đất, đánh nhau bằng gối. Bạch Việt vào phòng khách, dừng bước, trên bàn trà đầy hộp quà, thậm chí còn để dưới đất, toàn là quà lưu niệm. Tư Không Hình nói, không biết bố mẹ cậu thích gì, nên mua tạm. À, cậu ta sực nhớ ra, hay là lì xì cho nhanh. Bạch Việt mỉm cười, cái đó thì không cần. Lúc này, Tư Không Hình thấy Bạch Việt có một cậu bé đi theo. Tò mò nhìn, cậu là em trai Bạch Việt. Bạch Nhất Ngôn nhìn người ồn ào kia, cẩn thận nói, sao cơ, anh cũng mua quà cho em. Tư Không Hình cười, tuổi này chắc thích chơi game nhỉ. Bạch Nhất Ngôn, miệng nói không thích, mắt lại nhìn đống quà. Bạch Việt vỗ đầu em trai, đi thôi, thấy em trai đi qua. Cậu lại nghe tiếng người phía sau, anh Bạch Việt, giọng Lục Thâm. Bạch Việt quay người, định nói chuyện, nhưng khi thấy trang phục của đối phương, cậu không khỏi ngẩn người. Vest dày da, như thể sắp đi dự tiệc quan trọng, còn thắt cà vạt, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng thật sự không giống đi chơi nhà bạn. Lục Thâm có chút lo lắng, hôm nay gặp bố mẹ anh Bạch Việt. Em mặc thế này có quá tùy tiện không? Nụ cười Bạch Việt cứng lại. Không đâu, bố mẹ cậu chắc sẽ giật mình. Tưởng có thiếu gia nào đến. Tuy rằng xét về gia cảnh, Lục Thâm đúng là thiếu gia. Cách chương.